Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, chương 432, chân chính hữu nghị. 3 ngày sau Los Angeles, sân bay bên trên. Một nhóm 19 người lặng yên xuất hiện ở đây. Một nhóm người này vừa ra hiện, lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Các lữ khách càng là từng cái xa cách bọn họ. Đơn giản, liền là đám người này cách ăn mặc là tại quá mức quái dị. Cầm đầu cái kia còn tốt, chỉ ít, nhìn còn có chút thân thiết người thân thiết. Thế nhưng là còn lại 18 cái, toàn thân màu đen mũ trùm, người đeo túi đựng tên vũ khí. Cũng không biết bọn họ đến cùng là thế nào xuất hiện. Phải biết, xem xét những người này đều không phải là cái gì loại lương thiện. Còn mang theo vũ khí, sân bay đến cùng là đang làm gì? Vậy mà có thể để bọn họ lên phi cơ. Bất quá, bọn họ cũng không dám cái gì. Chỉ có thể từng cái xa cách bọn họ. Hy vọng không nên đi chọc đến bọn họ vi diệu. Người đi đường này, không phải ai, chính là vệ tử thanh còn có 18 tu la. Tại bọn họ ra sân bay về sau, liền có mấy chiếc xe nhỏ lẳng lặng chờ. Nhìn xem vệ tử thanh bọn người xuất hiện, những tài xế kia vội vàng một gối quỳ xuống cung kính nói. Cung nghênh tử thần, những người này là Los Angeles liêm đao phân bố thành viên. Những năm này, toàn cầu các nơi ngược lại là đều có chút thành viên gia nhập. Chỉ là rất ít người biết, cũng là vì cái gì một chút tình báo chủ yếu nơi phát ra. Dù sao, trí tuệ nhân tạo nhưng không có cách nào tra được nhiều như vậy. Đi Stark cao ốc a. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, trực tiếp phân phó nói. Lần này tới Los Angeles, mặc dù là vì phục liên sự tình, nhưng cùng Tony, coi như cũng kém không nhiều 20 năm không gặp. Hắn, thật đúng là muốn gặp hắn một chút. Càng có lẽ, hy vọng hắn có thể tha thứ lúc trước mình lợi dụng hắn sự tình. Tiên sinh, người điện thoại, Stark trong cao ốc, Tony đang cùng lấy pot điều lấy tình. Thế nhưng là đột nhiên, Jarvis thanh âm đột nhiên vang lên. Tony trên mặt thiểm hiện một vòng bất mãn thần sắc, lại trong lòng của hắn. Lúc này tuyệt đối hội SHILD cái kia một lũ hỗn đản lại muốn tới mình gia nhập phục liên. Lập tức không chút nghĩ ngợi liền muốn Jarvis trực tiếp cúp máy. Giống như tại biết Tony biết cái gì đồng dạng, Jarvis lại nói, tiên sinh, là vệ tử thanh tiên sinh điện thoại. Nghe nói như thế, Pot nhìn về phía Tony. Quả nhiên, tại nghe nói như thế thời điểm, Tony toàn bộ thân thể lập tức cứng ngắc lên. Sắc mặt lập tức trở nên rất phức tạp bắt đầu. Hắn gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Không tiếp, liền ta không tại. Tony không có đi nhìn Pot, chỉ là trầm thấp đối Jarvis đường. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Tony lời này, có chút tim không đồng nhất. Nghe được Jarvis vệ tử thanh điện thoại tới thời điểm, Pot liền biết, tuyệt đối là Phil đi tìm hắn. Bây giờ nghe được Tony dạng này, vội vàng liền muốn khuyên bảo hắn. Thế nhưng là lời nói còn không có lối ra. Jarvis người đột nhiên truyền đến một trận cảnh báo. Tiên sinh, an bảo đảm hệ thống bị xoán cải. Có người trong thang máy. Vừa dứt lời, cửa thang máy đinh một tiếng, liền trực tiếp mở ra. Chỉ gặp cái kia thang máy bên trong đứng đấy, không phải vệ tử thanh là ai? Đang nhìn xuất hiện vệ tử thanh, Pot trên mặt nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng lên. Hô, tử thanh, đã lâu không gặp, Pot tiểu thư. Vệ tử thanh mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt lại là nhìn xem Tony. Nhìn xem vệ tử thanh bộ dáng, đang nhìn Tony, Pot hướng phía vệ tử thanh nhẹ gật đầu, không có lời nói. Chỉ là quay người rời khỏi nơi này. Nàng biết, hiện tại, là thuộc về hai người thời gian. Pot rời đi toàn bộ trong đại sảnh. Cũng chỉ có vệ tử thanh cùng Tony. Hai người ai cũng không có lời nói. Chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Loại cảm giác này, rất hơi dây. Vì diệu đến cho dù là vệ tử thanh, nội tâm đều trở nên có chút phức tạp lên. Nhiều năm không thấy, hắn, hay là hắn. Mình còn là mình, chỉ là, hai người cũng thay đổi, mặc kệ là tâm tính, vẫn là bộ dáng, cũng thay đổi, rốt cục, có lẽ là chịu không được cái này không khí. Nắm rốt cục quay đầu lại, đi tới một bên, mở ra Jarvis hệ thống, tra xét một chút văn bản tài liệu, nhìn như chuyên tâm, nhưng ai cũng có thể phát hiện, tay hắn, có chút run rẩy mà bắt đầu. Ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Tony lạnh lùng nói, cứ việc không phải mình bản ý, nhưng hắn còn là muốn như thế. Dòng dã 7 năm thời gian, từ khi lần trước sau khi hắn rời đi, liền cũng không trở về nữa. Bây giờ, trả về tới làm cái gì? Nghe nói như thế, vệ tử Thanh khóe miệng lộ ra một tia khổ cười. Thật xin lỗi, nghe nói như thế, Tony tay dừng lại, trên mặt lại là cười lạnh nói. Ngươi là tại vì năm đó sự tình, thật xin lỗi, hay là tại vì mấy năm này, không hề có một chút tin tức nào mà thật xin lỗi. Đều là, nghe nói như thế, Tony ba một tiếng, trực tiếp tắt đi giao diện, quay người lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ tử Thanh, một đôi mắt trong chốc lát biến đỏ bừng bắt đầu. Đã như vậy, mấy năm nay, vì cái gì không dám tới gặp ta? Gặp sao? Vệ tử Thanh trên mặt nổi lên một vòng khổ cười. Hắn làm sao không có tới gặp hắn? Chỉ là năm đó lúc đến đợi Stark cao ốc, ngoại trừ Pot, còn có ai tại? Nhưng, những lời này, hắn không nghĩ, chỉ là trầm mặc, hồi lâu, hóa thành một câu, thật xin lỗi. Phanh, vừa dứt lời, Tony cả người liền đã vọt lên, ánh mắt màu đỏ tươi. Hai lời không, trực tiếp vung lên nắm đấm, cứ như vậy hướng phía vệ tử Thanh mặt đánh qua, bị bất thình lình đánh. Vệ tử Thanh cả người rút lui hai bước, mang trên mặt kinh ngạc thần sắc. Hoàn thủ, Tony cũng không để ý gì tới biết cái này vệ tử Thanh ngẩn người. Lại là vọt lên, mấy cái nắm đấm như mưa rơi vào vệ tử Thanh trên thân. Vệ tử Thanh cũng không có vận chuyển tiên lực bảo vệ thân thể. Cái này mười mấy cái nắm đấm rơi tại trên thân, cái kia là tuyệt đối đau đớn. Đang nghe Tony lời này, tại tăng thêm bị đánh đập một trận tàn bạo, vệ tử Thanh trong lòng lập tức tràn đầy nộ khí. Tại vậy chịu không được, trực tiếp cùng Tony xoay đánh cùng một chỗ. Một cái đánh lại đây, một cái đánh tới. Hai người trọn vẹn đánh hơn 10 phút. Trên mặt, khóe miệng, khắp nơi đều là máu tươi. Cả phòng càng là loạn thành một bầy hỏng bét. Mà hai người, chỉ là thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Đối với cái này, phảng phất giống như không có phát giác đồng dạng. Nhìn xem nằm tại bên cạnh mình Tony, đang nhìn bộ ngực hắn. Vệ tử Thanh lau lau rồi khóe miệng máu tươi thản nhiên nói. Vật kia, còn không định làm rơi. Làm sao làm? Hiện tại nếu như không phải cái này Phương Chu lò phản ứng giúp ta ngăn chặn cái kia chút đáng chết. Tiểu miếng sắt, ta tìm liền đi gặp Thượng Đế. Lại, ta những bác sĩ kia, ta cũng không tin bọn họ. Nếu là không cẩn thận trực tiếp quỳ, ta còn có thể đánh ngươi. Ta giúp ngươi. Vệ tử Thanh không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói. Hắn vốn là đối với y thuật có chút nghiên cứu. Tại tăng thêm năm đó ở hỏa ảnh chữa bệnh nhẫn thuật. Muốn xử lý cái này chút, tuyệt đối không phải việc khó. Người muốn mượn cơ hội giết ta. Tony nhếch miệng đường, bất quá vẫn gật đầu. Qua một thời gian ngắn đi. Hiện tại, không có tâm tư đi làm cái kia chút. Ngươi lần này tới, là phiêu muốn ngươi tới khuyên ta tiến vào Phục Liên A. Ân, ngươi cân nhắc như thế nào? Đối với Tony biết mình lần này ý đồ đến cầu, vệ tử Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể đoán được một điểm. Đặc biệt là ở thời điểm này. Cùng ngươi, Tony không chút nghĩ ngợi trực tiếp điểm đầu. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh không có ở lời nói. Cùng Tony hai người cứ như vậy nằm trên mặt đất, hưởng thụ lấy khó được bình tĩnh. Đây chính là hữu nghị. Có đôi khi lại nhiều bất mãn, không hiểu, mâu thuẫn, không có cái gì là cuộc chiến này quyết không dứt được. Nếu như không được, liền hai trận, không được nữa liền ba trận. Các loại đánh qua, hết thảy liền đều về tới lúc trước nguyên điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.